Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504. Theo gió mà lên, Dịch Tinh đi tới Kim Lâm Sơn dưới chân về sau. Trong lòng dường như quên đi hỏi một chút cái này Thủy Phổ Huyền Tôn là làm thế nào biết chuyện này. Có lẽ là Tinh Túc Huyền Tôn nói tới đi, cũng chỉ có thể là như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này run run rẩy rẩy Kim Lâm Sơn. Kim Tâm Tinh là thiên địa kim linh biến thành trái tim chỗ. Kim Tâm Tinh là một chỗ to lớn trong nham động mà tự nhiên hình thành đặc biệt tồn tại. Căn cứ hậu nhân đối Kim Tâm Tinh phỏng đoán, hẳn là kim linh bị thiên tộc đời thứ nhất quân chủ phong ấn mà thành. Tóm lại nói là pháp cũng không đơn điệu, còn có mấy loại Kim Tâm Tinh lai lịch truyền thuyết, bây giờ lấy cái này Kim Tâm Tinh 10 phần dễ dàng. Cho dù là không đi tìm tìm cũng có thể dễ dàng đến. Chỉ là cái này Kim Phổ Huyền Tôn cùng hắn bất hòa. Chắc hẳn sẽ không dễ dàng thả hắn vào núi. Mà lại Kim Phổ Huyền Tôn là phản đối với hắn và Bạch Vận sự tình hàng đầu nhân chi một. Đang lúc hắn chuẩn bị lên núi, Kim Phổ Huyền Tôn liền trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn phẩm giai dù sao so Dịch Tinh thấp, liền hai tay ôm quyền. Cung kính không người tử, liền mở miệng hỏi, Kim Lâm Sơn chính là bản tôn phụng mệnh quản hạt, Sơn Trung càng có thiên địa linh tài Kim Tâm Tinh, không biết thần tôn đại nhân đến đây làm gì? Người thật đúng là biết rõ còn cố hỏi, bản tôn tới nơi đây là nghĩ thu hoạch một chút Kim Tâm Tinh. Không biết yêu cầu này nhưng quá phận hay không? Dịch Tinh không chút hoang mang mở miệng nói ra, Kim Phổ Huyền Tôn làm người tính tình tương đối trực. Làm việc bên trên cũng không hiểu đến khéo đưa đầy, cho nên đến nay cũng không từng có leo lên Lăng Tiêu Điện nghị sự tư cách. Tuy nói như thế, nhưng Thiên Đế lại là cực kỳ thích cái này tính tình cứng ngắc hắn. Đến nay đều đã là làm 14 vạn niên Kim Phổ Huyền Tôn. Cái này thiên giới thần chức mỗi 7 vạn năm điều chỉnh một lần. Sẽ một lần nữa tuyển chọn ra đảm nhiệm người. Thần tôn cấp bậc ở thiên giới bên trong không hề ít. Nhưng muốn nói có lãnh chúa cái thân phận này, là có tư cách ở thiên giới bên trong sử dụng một chút linh tài. Kim Phổ Huyền Tôn khoát tay áo, ra hiệu Dịch Tinh không nên gấp gáp. Hắn mở miệng cười nói, thần tôn yêu cầu này tại hạ ổn thỏa thỏa mãn. Chỉ là đoạn thời gian trước tại Lăng Tiêu Điện bên trên truyền ra tin tức. Bản tôn cũng là biết được. Chắc hẳn tại hạ thái độ thần tôn đại nhân cũng là rõ ràng. Thần tôn đại nhân muốn luyện chế đan dược gì, muốn trợ giúp người nào, tại hạ cũng không có quyền can thiệp, Tinh Lăng Tiên vực sự tình bản tôn cũng là rõ ràng. Chỉ là Tinh Lăng Tiên vực cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không dung có nửa một chút lầm lỗi, ma giới ngo ngoe muốn động, vài vạn năm đến chưa từng an bình, thần tôn đại nhân không nên cưới vợ. Cưới vợ liền mang ý nghĩa có nhược điểm, huống hồ thần tôn đại nhân vị phu nhân kia nghe nói thực lực thấp. Khó mà đến được nơi thanh nhã, sợ có không ổn, mong rằng thần tôn đại nhân nghĩ lại cho kỹ. Thật sự là làm càn, bản tôn việc tư ngươi cũng muốn can thiệp à, như thế nào nhược điểm, chỉ cần có bản tôn tại, ma giới liền đừng muốn tiến vào thiên tộc thổ địa nửa bước. Dịch Tinh sắc mặt tối đen. Cái này Kim Phổ Huyền Tôn thật sự là quá mức làm càn. Hắn tự nhiên biết Kim Phổ Huyền Tôn là vì tốt cho hắn. Chỉ là phương này thức phương pháp thật sự là có thiếu thỏa đáng. Kim Phổ Huyền Tôn vậy mà không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ nói ra, tại hạ cũng không cố ý va chạm thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân địa vị cực cao, tuy không đế quân quyền lực. Nhưng kỳ thật lực đã là công cao đóng chủ, chỉ sợ thần tôn đại nhân tại cái này trên triều đình khó mà an ổn. Mong rằng thần tôn đại nhân cân nhắc chu toàn, nghe Kim Phổ Huyền Tôn kia ngay thẳng lời nói. Dịch Tinh cũng không phải là bền lòng vững dạ, hắn đích đích xác xác là nghe lọt được không ít, bây giờ hắn chỉ thuộc về trời cao hoàng đế xa, tại mình trong tiên vực không liên quan triều chính. Nhưng ai có thể cam đoan tại trên triều đình không có nửa điểm tin đồn. Cái gì ủng binh tự trọng, bất kính thiên uy loại mũ này tùy tiện chụp trên đầu hắn. Đó cũng là chuyện rất bình thường, Lâm Thần sự tình hắn lại làm sao không rõ ràng. Lâm Thần chưa tiến vào thiên tộc thời điểm, kia là Tinh Lăng Tiên vực bên trong uy danh hiển hách thiên tộc lãnh chúa. Cùng thê tử Linh Âm Tiên tử là thiên giới mẫu mực. Chỉ là cái này công cao chấn chủ phía dưới, ẩn tàng rất nhiều bí mật, hắn là rõ ràng nhất, thân hình hắn chấn động, tuyệt đối không cho phép đã từng sự tình phát sinh trên đầu hắn. Đa tạ Kim Phổ Huyền Tôn như vậy trung ngôn khuyên bảo. Trung ngôn mặc dù khó nghe, nhưng bản tôn là thật sự rõ ràng nghe đi vào. Tại hạ từ nhỏ sinh ở thiên tộc bên trong, cha xứ thần mẫu đều đã vẫn lạc, đối với thiên tộc tình cảm cũng là mọi người đều biết. Sinh là thiên tộc nhân, chết là thiên tộc linh, trung thành tuyệt đối, chỉ là tại hạ cũng không phải là năm đó Lâm Thần thần tôn. Nội nhân cũng không phải năm đó Linh Âm Tiên tử, chỉ là việc này tại hạ trong lòng rõ ràng, thiên tộc đại nghĩa trước mặt, bản tôn cũng tự biết như thế nào lấy hay bỏ, còn xin Huyền Tôn yên tâm. Dịch Tinh vội vàng cung kính khom người tử, rõ ràng đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Nghe Dịch Tinh kia phát ra từ phế phủ lời nói, cho dù là luôn luôn ngay thẳng Kim Phổ Huyền Tôn cũng bị Dịch Tinh thuyết phục. Hắn vội vàng ôm quyền đáp lễ nói, Kim Phổ Huyền Tôn trung tâm chúc mừng thần tôn đại nhân chuyện tốt gần. Bản tôn cũng là tin được thần tôn đại nhân nhân phẩm. Tại hạ đối với cái này tuyệt đối không có hài lòng. Chỉ là hy vọng thiên tộc ổn định, lục giới an khang, chỉ là còn muốn nhắc nhở thần tôn đại nhân, chớ bị thiên giới những cái kia người có dụng tâm khác lợi dụng. Còn cần chú ý cẩn thận. Bản tôn minh bạch, Dịch Tinh khẽ cười nói, chỉ là cái này Kim Lâm Sơn có thể thả bản tôn tiến vào a? Ha ha, thần tôn đại nhân thật sự là khách khí với ta, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao cần đại nhân tự mình đến lấy? Lẽ ra tại hạ tự mình dâng lên, chỉ là ngoại giới nhiều người phức tạp, chỉ sợ người khác nhạy cảm, đành phải cung kính bồi tiếp đại giá. Kim Phổ Huyền Tôn đem chuẩn bị tốt Kim Tâm Tinh đem ra. Đưa cho Dịch Tinh, như thế vậy xin đa tạ rồi. Bản tôn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngày sau có dùng đến lấy Dịch Tinh. Huyền Tôn mời cứ mở miệng. Sự tình khẩn cấp, bản tôn đi trước một bước. Dịch Tinh vội vàng ôm quyền đầu. Trực tiếp hóa thành một đạo thanh mang rời đi. Tại Dịch Tinh sau khi đi. Kim Phổ Huyền Tôn sau lưng xuất hiện một cái lão già tóc trắng. Hắn không là người khác, chính là thiên giới Tinh Túc Huyền Tôn. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, cho dù là bản tôn có thể dự đoán tương lai đã phát sinh sự tình. Nhưng dù sao có thiên khiển ra thân, có rất nhiều chuyện là vô pháp để lộ, chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới nhắc nhở với hắn. Dù sao tương lai cái này thiên giới an nguy. Không thể thiếu Dịch Tinh thần tôn trợ chiến. Tiên sinh nói cực phải. Thần cũng vô pháp làm ra cái này tà đạo thiên đạo sự tình. Hết thảy nhân quả đều có thiên đạo tuần hoàn. Cũng không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Dịch Tinh thần tôn dù sao cũng là thiên tộc nhân tài trụ cột. Năm đó nếu không phải Lâm Thần tiền bối xảy ra chuyện. Sau đối kháng thiên tộc, chỉ sợ bây giờ lại là mặt khác một phen cục diện. Kim Phổ Huyền Tôn có chút cảm khái nói, ngôn ngữ bên trong tiếc hận chỉ ý rõ ràng, Lăng Tiêu Điện không cho phép tiên vực lãnh chúa tham dự triều chính cũng là có nguyên nhân. Lâm Thần sự tình chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Bây giờ thiên đế là một cái có đạo minh quân, đối trong triều bên trong chúng thần cũng đều rõ như lòng bàn tay. Hắn có tài hoa của hắn, chỉ là Trần Lâm Phong sự tình chung quy là một cái tai họa ngầm. Lúc nào cũng có thể bộc phát, đời thứ nhất quân thần ở giữa biến hóa, cũng đều vì vậy mà lên, cho dù là thiên đế cũng vô pháp cải biến quá khứ sự tình a. Chỉ có thể theo gió mà lên a. Thiên tộc từ trước đến nay đều không phải hòa bình chi địa. Không thể làm gì, Tinh Túc Huyền Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương.